Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chuyên môn đưa chuyển phát nhanh. Phốp, Vu sư Lê Suni trong tay quyền trượng hung hăng đâm xuống. Ngay tại quyền trượng bén nhọn đáy mắt thấy đâm vào hồng sắc kết tinh một khắc này. Khối kia hồng sắc kết tinh đột nhiên quỷ dị hướng cạnh bên rời 3 cm. Lê Suni vấy này một cái, trực tiếp đâm vào chấm dứt tinh cạnh bên trên mặt đất. Xinh xinh đem quyền trượng đâm vào mặt đất 5 thước chi sâu. Chuôi này quyền trượng giờ phút này cái lưu lại một cái hai tay có thể nắm chặt đầu tròn. Có vẻ cực kỳ buồn cười. Cái này, Lê Suni thân thể run run một hồi. Cái này đều có thể thất thủ. Lê Suni cảm giác chính mình có phải hay không XXX chó. Ha ha ha, Lê Suni, người có phải hay không lão rơi mất cặn bã. Liền gần như vậy cự ly cũng đâm không trúng. Tiền thối lại heo đến cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Hàn Văn Sương cười lên ha hà. Trong tay chẳng biết lúc nào sờ lấy một khối khối đá bị hắn đưa tay ném ra ngoài. Nguyên bản hắn sờ lên khối này khối đá là chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Thế nhưng là lúc này Hàn Văn Sương nhưng không có đánh tới hướng bất luận kẻ nào. Mà là đánh tới hướng khối kia hồng sắc kết tinh. Lạch cạch. Đã mất đi tu vi Hàn Văn Sương chính xác y nguyên tồn tại. Hòn đá chính xác đập vào hồng sắc kết tinh bên trên. Đem khối kia hồng sắc kết tinh đập bay ra ngoài cách xa hơn 1 mét. Chính là cái này xa 1 mét cự ly. Nhưng Hàn Văn Sương thoát ly kia hồng sắc kết tinh phạm vi bao phủ. Mà lại theo khối kia tiểu không gian kết tinh bắn ra. Một thân ảnh xuất hiện ở Hàn Văn Sương bên người, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lê Suni, nghiêng đầu một chút, không gian kết tinh, ta nói làm sao tìm được nửa ngày không tìm được. Hàn Văn Sương nhìn thấy thân ảnh này, không khỏi cười lên ha hà, Giang huynh đệ, còn có thể nhìn thấy ngươi thật là tam sinh hữu hạnh a. Ngươi nếu không đến... Ta hôm nay sợ là muốn đưa tại cái này lão ba ba tôn trong tay. Ta thật rất hiếu kỳ ngươi là thế nào tìm tới ta. Ngươi tới chính là Giang Thu. Trong tay hắn nắm vuốt một cây vẫn chưa hoàn toàn dập tắt tàn thuốc. Lung lay nói ra, cái này hơn nửa đêm. Ai trong rừng cây hút thuốc a? Chỉ là ta đổi tới đổi lui không tìm được người. Vừa vặn cảm nhận được chỗ của hắn có năng lượng ba động. Liền đá một cước, không nghĩ tới một cước đá ra 3 cái người đến. Lê Suni nghe được Giang Thu sau thiếu chút nữa tắt thở đi. Đá một cước, liền đá ra 3 cái người đến. Mẹ nó ngươi là che a. Kỳ thật cái này rất giống là dưới đĩa đèn thì tối đồng dạng cảm giác. Kia tiểu không gian kết tinh phạm vi bao phủ bên trong. Những người khác là không nhìn thấy bọn hắn. Nếu như Lê Suni thi pháp thành công, kia Giang Thu coi như chạy tới cũng vô ích. Hàn Văn Sương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lê Suni thi pháp một sát na kia. Cần vận dụng thể nội năng lượng. Cái này năng lượng ba động nhường Giang Thu phát hiện. Lấy Giang Thu lão đạo, nhặt được tàn thuốc sát na liền kết luận đại khái vị trí. Thậm chí còn đã đoán được đối phương khả năng có cái gì không gian ngăn cách thuật pháp. Có thể tránh né bắt đầu. Lê Suni vấy này một cái. Giang Thu ngay lúc đó phán đoán là ngay tại đâm Hàn Văn Sương. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàn toàn bằng cảm giác. Lại không biết rõ trong tay đối phương cầm là vũ khí gì. Vẫn là pháp thuật gì. Cũng chỉ có thể trước tiên đem mục tiêu của đối phương đá văng. Cho nên một cước này, liền đá vào không gian kết tinh lên. Không gian kết tinh lần nữa Nazi, nó khống chế phạm vi liền muốn một lần nữa xác định. Hàn Văn Sương dùng hòn đá gõ mở nó kia 1 mét cứu được chính hắn. Cũng chính là như thế, vượt ra khỏi không gian kết tinh phạm vi bao phủ. Giang Thu mới nhìn đến Hàn Văn Sương, cũng liền phát hiện không gian kết tinh. Không gian này kết tinh nếu như bất động, Giang Thu là không phát hiện được nó, nhưng là lần nữa xê dịch, Giang Thu liền cũng có thể thấy được. Hỗn đàn, ngươi là ai? Lê Hưu Ni dùng cứng rắn ngữ khí hướng về phía Giang Thu chất vấn. Giang Thu hồ nghi nhìn thoáng qua Lê Su Ni. Cái này ra hỏa là Nam Phi bên kia tới a. Vừa nói chuyện, Giang Thu một bên đánh giá Lê Su Ni. Hắn có thể theo Lê Su Ni trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại âm trầm khí tức. Ân, cùng hắn minh lực rất giống, nhưng là lại có chút khác biệt. Lão già này là Nam Phi một cái bộ lạc tộc trưởng, am hiểu vu thuật, kết đan kỳ cao thủ. Hàn Văn Sương sau lưng Giang Thu nói, ta tới đối phó hắn, ngươi đi thu dọn trong rừng cái kia. Giang Thu nói chuyện, đưa tay tại ống tay áo trên một vòng, rút ra một cây ngân châm, tại Hàn Văn Sương trên đùi cùng trên thân nhanh chóng đâm mấy lần. Hàn Văn Sương chỉ là tu vi bị phong ấn, giống như bị người điểm huyệt đạo, dọc theo con đường này hắn cũng đang cố gắng tự mình xung kích phong ấn. Coi như Giang Thu không giúp hắn, cho Hàn Văn Sương thời gian một ngày, cũng có thể đem phong ấn toàn bộ tự mình xông mở. Giang Thu cái này hai lần, chỉ là giúp hắn đem tầng kia cách ngăn đâm hư. Hàn Văn Sương kinh mạch trong cơ thể thông suốt, linh lực xuyên qua tất cả kinh mạch, thực lực trong nháy mắt khôi phục bảy thành. Ha ha ha, không nghĩ tới Giang huynh đệ ngươi còn có như thế một tay. Hôm nay người ta huynh đệ liên thủ, giết thống khoái. Hàn Văn Sương cười một tiếng dài, hai tay duỗi ra, toàn thân kinh mạch cũng phát ra xào hạt đậu đồng dạng tiếng nổ. Tiếp lấy hắn một cước đập mạnh địa, thân hình tăng vọt, thẳng đến phía trước trong rừng cây. Vương bát đản, con muốn chạy, ngươi lưu lại cho ta đi. Bành bành bành, trong rừng cây. Một trận phân loạn vật lộn tiếng vang lên, vẻn vẹn mấy giây, Chu Tùng Thanh thân thể liền bị Hàn Văn Sương quăng ra, đập xuống đất, trong miệng không ngừng phun máu. Cùng lúc đó, Giang Thu chính chắp tay sau lưng hướng đi tiểu không gian kết tinh. Ngươi muốn làm gì? Lê Sinh Ni dùng cứng rắn hán ngữ quát hỏi, nói nhảm, loại vật này cho ngươi dùng đơn giản chính là phung phí của trời. Đương nhiên là không thu nó. Giang Thu coi nhẹ khoát tay, xoay người hướng kia hồng sắc tinh thạch bắt tới. Hỗn đàn, Lê Su Huy đột nhiên vừa gảy trên mặt đất quyền trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn nhổ động kia quyền trượng, trên mặt đất cũng cùng một chỗ bay ra năm đạo sương mù trạng thân ảnh, cùng nhau hướng Giang Thu vây quanh tới. Nhiếp hồn thuật. Giang Thu nhìn xem kia năm thân ảnh, cười ha ha, chơi thần hồn, ta là tổ tông của các ngươi a. Tê, Giang Thu hít sâu một khẩu khí, kia năm đạo sương mù trạng thân ảnh căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp liền chui tiến vào trong cơ thể của hắn, biến thành hắn minh lực, kéo kẹt, Lê Su Ni cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Giang Thu. Trong tay hắn cái này năm cái linh hồn chính là hắn ở thế giới các nơi chộp tới năm tên kết đan sơ kỳ cao thủ thần hồn. Đây là vì báo thù, bỏ ra gần 5 năm, các loại âm mưu quỷ kế cũng dùng qua, còn chuyên môn bỏ ra giá cao mua trong đó hai cái người thần hồn mới gọp đủ. Vốn là chuyên môn đối phó Hàn Văn Sương, đương nhiên trước đó hắn thả ra cái này năm cái kết đan kỳ thần hồn, đồng dạng cao thủ trực tiếp liền quỳ, lợi hại điểm thì có thể tự vệ rời đi, tuyệt đại đa số đều là chỉ có con đường trốn. Có thể nói dựa vào chiêu này, Lê Su Ni trực tiếp so sánh đứng đầu nhất kết đan kỳ cao thủ, thậm chí vượt cấp giết địch cũng không đáng kể. Không phải vậy hắn cũng không dám thật xa liền chạy tới Thanh Vân đến giết Hàn Văn Sương. Thế nhưng là lần này đối mặt cái này không biết tên thiếu niên, cái này năm tên kết đan kỳ thần hồn, chẳng những một điểm lực uy hiếp không có, còn mẹ nó một cái hô hấp liền không có. Không có a, Lê Su Ni cảm giác tự mình trái tim co rúm một cái, ngực đặc biệt buồn bực, đây không phải bị đánh. là tức giận. Ngay tại hắn chần chờ cái này sát na, Giang Thu đã đem không gian kết tinh nhặt lên bỏ vào tự mình tơ vàng trong bao vải. Ghê tởm, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có vu sư thuật pháp? Lê Su Y đem trong tay quyền trượng nắm thật chặt, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta vẫn luôn nghe nói bổng tử không muốn mặt, cuối cùng ưa thích đem nhà khác đồ vật xem như chính bọn hắn phát minh. Không nghĩ tới ngươi lão già này cũng không biết xấu hổ như vậy. Lão tử cái này gọi minh thuật, là các ngươi vu thuật lão tổ tông. Không tin, không tin ngươi lại thả mấy cái thần hồn ra. Ngươi nhìn ta có thể hay không miểu sát bọn hắn. Cứu Hàn Văn Xương, còn phải một mai không gian kết tinh. Giang Thu tâm tình thật tốt. Không gian này kết tinh đối với người khác tới nói vô dụng, nhưng là với hắn mà nói, đơn giản chính là một đại sát khí tồn tại, siêu cấp đại chiêu a. Bởi vì Giang Thu vị sư phụ kia học sâu tam giới, sử dụng không gian kết tinh loại này thuật pháp, hắn cũng sẽ a. Chỉ là bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Giang Thu đều chưa từng có dù là một khối không gian kết tinh. Có thể thấy được cái này đồ vật hiếm có. Càng làm cho Giang Thu hưng phấn là, hắn vừa rồi hấp thu 5 tên kết đan kỳ cao thủ thần hồn, cũng cảm giác trong cơ thể mình minh lực như là nước biển thủy triều chen chúc dâng lên. Xem điệu bộ này, trực tiếp chạy động dương hậu kỳ đi. 5 tên kết đan kỳ cao thủ thần hồn a, không phải Lê Su Ni, Giang Thu sợ là 3-5 năm cũng sẽ không có cơ hội hấp thu cao cấp như vậy thần hồn. Hắn cũng không thể gặp kẻ nào giết kẻ đó cũng hút đi hồn phách a. Mấu chốt kết đan kỳ cao thủ cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể chộp tới giết. Cho nên Giang Thu bây giờ nhìn Lê Su Ni liền cùng xem rời một cái động bảo khố. Đổi thành người khác, đã sớm một bàn tay chụp chết. Nhìn hắn biểu lộ, thật giống như đang hỏi Lê Su Ni, còn có cái này đồ vật không? Mau lại đây, nhanh lên lại đến điểm. Lê Su Ni lúc này liền đầu rách ra, còn có ngươi loại tồn tại này. Cái này mẹ nó lần đầu gặp a. Minh thuật, đó là cái gì? Bất kể là cái gì, Lê Su Ni cũng biết mình hôm nay khẳng định nguy hiểm, không liều mạng sợ là liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Lê Su Ni từ trong ngực lấy ra một khối trắng bệch hình nửa vòng tròn xương sọ nhét vào trên mặt đất. Tiếp lấy hắn lại niệm động một chuỗi chú ngữ. Rầm rầm, sau đó Giang Thu liền thấy khối kia trắng bệch dưới xương sọ phát ra khó nghe xương cốt tiếng ma sát, nguyên bản trên mặt đất chỉ có một khổ người xương đỉnh đầu. Không biết rõ vì sao, mặt đất lật qua lật lại. Theo đầu kia xương đỉnh đầu dâng lên, phía dưới vậy mà leo ra ngoài một cái trắng hếu bộ xương, cùng khô lâu quái giống như. Cái này liền có chút ý tứ a. Giang Thu nhìn một chút kia khô lâu quái, ý tưởng đột phát lần nữa hít sâu một khẩu khí. Rầm rầm, một đạo đen như mực xương mù theo kia khô lâu quái xương cốt bên trong bay ra, lần nữa chui vào Giang Thu thể nội. Sau đó, bộ xương này quái liền như là tan thành từng mảnh, rớt xuống một chỗ. Giang Thu, ngoặc kép, Lê Dinh Ni, ngoặc kép, cái này còn chơi cái gì? Còn thế nào chơi? Lê Su Ni nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện, cho là mình bắt 5 cái kết đan kỳ thần hồn. Chí ít phải kết đan kỳ cảnh giới này bên trong có thể xông pha. Kết quả phát hiện lúc trước hắn một mực là tại tân tân khổ khổ ôm kiện. Hôm nay là chuyên môn đến đưa chuyển phát nhanh. Đây là đánh từ đâu xuất hiện tuyển thủ? Trừ ma xử lý kết đan kỳ cao thủ Lê Su Ni cơ bản cũng biết rõ. Không nghe nói có như thế một người tồn tại a. Hẳn là cái này ra hỏa là còn mạnh hơn kết đan kỳ tồn tại. Cố ý giả heo ăn thịt hổ đến gây tai vạ ta sao? Lê Su Ni đầy mình oán giận, chính suy nghĩ có phải hay không cái kia đi đường thời điểm, lại nhìn thấy trước mắt kia ra hỏa một mặt thỏa mãn đi đến trước mặt hắn. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi,